Chương 1235, lớn FFF Đoàn Thiên Chu, cầu toàn định. Chương 1235, lớn FFF Đoàn Thiên Chu cầu toàn định mà vào lúc này, mọi người ở đây mới xem như chú ý tới đi theo Trương Tưởng bên người sổ dạ cùng ôm hì nạ. Trương Tưởng Cun, các nàng là ngươi hương cũng trên mặt của hiện ra thần sắc tò mò, hướng về Trương Tưởng hỏi. Chỉ bất quá, còn không có đợi đến Trương Tưởng trả lời. Bên kia đã là bị ạ kỳ tỏ kết hôn kích thích đến ma pháp sư tổ hai người đã là không nhịn được. Lẽ nào, ngay cả Trương Tưởng Cun cũng muốn cởi đoàn, hướng về có bạn gái cuộc sống hạnh phúc chạy nhanh đi sao hơn nữa à, vẫn là như vậy tiểu cô nương khả ái, lẽ nào ngươi liền hạ thủ được sao giữ lại phi tóc hình, tròng trắng mắt rất lớn, ăn mặc áo sơ mi trắng cùng hát sắc đai đeo khố bình hoàn một vậy, có chút kích động nương đến Trương Tưởng trước mặt đến, khắp khuôn mặt đúng hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Còn có đối với mình vẫn như cũ là độc thân đoán nghiệm. Thiên Chu A đối với cởi đoàn người, chúng ta muốn không chút do dự làm hỏa hình á ở một bên, nghiễm nhiên một bộ bất lương đầu lĩnh, đem kia một đầu cực giống bất lương ngân phát dùng khăn đội đầu bọc lại phủ kiệu đạ thật quá, trên mặt cũng là lộ ra biểu tình kích động tới. Vì chứng minh mình thoại ngữ, hắn còn đem chính mình tùy thân sở mang theo bật lửa cho móc ra, điểm đốt lên. Lại phối hợp hắn kia cố ý giả vờ âm u mặt mũi, cũng là khiến người ta có chút tin tưởng hắn là sự thật FFF đoàn thành viên. Còn như nhìn một màn này, bên cạnh vẫn duy trì bình tĩnh thương cây hồng, cũng là phát ra hiểu ý một kích. Lọ lì khống, hẹn tài, ấu, nữ nhân. Thích thương cây hồng khuôn mặt không phải chân thật đáng tin mà liền đem những từ ngữ này nói ra. Cái này liên tiếp thoại ngữ, xác thực đúng để ngay cả chân thành tối cao bọn họ, nhãn thần cũng trở nên có chút không đúng đứng lên. Nhìn một màn này, Trương Tưởng vẫn có thể nói cái gì đó đâu, chỉ có thể cười khổ một tiếng mà thôi. Các ngươi đều đã đoán sai, tuy là ta là lọ lì. Lọ lì không kia mà, nhưng trên thực tế, các nàng là cháu ngoại của ta nữ nhân kia mà. Trương Tưởng đem quan hệ lẫn nhau đều thiêu quang đi ra. Thực sự thừa nhận chân thành tối cao có chút ghé mắt mà nhìn Trương Tưởng, nhổ nước bọt nói. Đúng a, cũng dám như thế quang minh chánh đại tuyên bố mình là một cái lọ lì. Lọ lì khống, thật là không nổi ai nhưng tương ứng, ta sẽ báo cảnh sát, cháu ngoại của ngươi nữ nhân có thể không thích hợp bồi ở bên cạnh ngươi. Ta sợ ngươi chừng nào thì sẽ nhịn không được đối với các nàng hạ thủ A tạ kỳ tạ kỳ tỏ thì là lấy ra chính mình điện thoại đến, giả ra trang ra một bộ muốn báo cảnh sát dáng vẻ. Bất quá, mọi người đều biết đây chỉ là một chàng đùa giỡn chơi đùa mà thôi. Tại chỗ mọi người đều không phải sẽ tin tưởng phóng khoáng như vậy mà liền nói mình đúng một cái lọ ly. Lọ ly không chê Trương Tưởng, liền thật là một cái lọ ly. Lọ ly khống, cũng không phải tin tưởng hắn thực sự sẽ đối với cháu ngoại của mình nữ nhân hạ thủ. Thế nhưng, bọn họ cũng là đã đoán sai đương nhiên, Trương Tưởng chắc là sẽ không đem cái này một món chân tướng của chuyện nói ra. Ở lẫn nhau chế rêu sau một hồi, mọi người liền đem nói chuyện đều chuyển tới mình mạn gạ phía trên. Được rồi. Mọi người gần nhất mạn gạ tình huống thế nào, ta thép chi luyện kim thuật sư gần nhất có thể rốt cục gã niềm biến hóa cơ chứ, mọi người có cái gì mới tiến bộ không có nói vừa nói, Trương Tưởng liền đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới cái này một cái trên phương diện. Hừ, đừng kiêu ngạo, ta sạch chi kỵ sĩ gần nhất nhưng là đạt tới một cái rất trọng yếu địa phương. Chỉ cần hơi chút nỗ lực một cái, coi như ngươi ạ niềm hóa lời nói, tên của ta lần cũng là sẽ đuổi kịp. Cẩn thận đừng cho ta đem thanh thứ nhất ghế gập đoạt đi, phủ cựu đã thật quá tựa hồ là có chút tờ không vư áo y Trương Tưởng vậy có chút phách lối thái độ, hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, ta nhưng là so với các ngươi đều phải nhanh ạ niềm hóa, đã sớm ở nửa năm trước ta cũng đã là sắp thành công đạt thành ạ niềm hóa hiệp nghị. Trải qua thời gian dài như vậy chế tác sau đó, liền ở một tuần lễ sau, ta ạ niềm sẽ cải biên hoàn thành công xuất hiện ở trên TV cho nên... Chắc cũng là ta đầu tiên trích hạ người thứ nhất vị trí mới đúng bình hoàn một cũng có chút không phục nói. Không phải, chúng ta mới mạn gạ chạy đi quá độ đan đấu cũng muốn ban bố. Dựa vào mới mạn gạ độ chú ý, chúng ta là vô luận như thế nào đều phải nhận được đệ nhất chân thành tối cao, cũng là vào lúc này, phát ra sự phấn đấu của mình tuyên ngôn tới. U Tây, tất cả mọi người rất có ý chí chiến đấu a tốt như vậy, ta cũng quyết định. Kế tiếp ta cũng là muốn hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Muốn đem mục tiêu từ lúc bại Trương Tưởng Cun đoạt được đại đa số chu đếm điều tra hỏi quyển số 1, biến thành muốn liên tục thập chu đệ nhất ở bên cạnh rất thích mạn gạ vợ mới anh hai, cũng là Huy Vũ cùng với chính mình trong tay bút lông chim, ở thay mình quyết định. Bất quá, vừa lúc đó, nguyên bản đứng ở bên cạnh Thương Cây Hồng lại đúng có chút bất mãn mà lên tiếng. Hừ, các ngươi những nam nhân này một cái hai cái cũng nghĩ lẩn tránh số một, lại là cố ý mà bỏ quên ta, có phải hay không coi thường nữ nhân chúng ta à? Ta nói cho các ngươi biết, ta Tân Tắc Thanh Diệp Tiết có thể chắc là sẽ không chút nào sợ các ngươi. Ta nhất định sẽ thu được so với các ngươi càng hảo thành tích. Thương Cây Hồng có chút sinh khí phát ra ý kiến của mình, cũng phát ra mình tuyên ngôn tới. Trang diện trên, trong khoảng thời gian ngắn trở nên có chút lửa nóng. Mọi người trong nội tâm, đều là tràn đầy một cổ nhiệt huyết sôi trào xung động, giống như là muốn liều lĩnh mà chạy về, sau đó mà bắt đầu đem chính mình hài lòng nhất tranh vẽ cho vẽ ra đến, đoạt được tiếp theo điều tra đệ nhất. Bất quá, đang ở nhiệt huyết sôi trào đích thực thành tối cao muốn nói ra một câu nói này, xông về công tác thất chế tắc càng hảo tiếp theo nói mạn gạ thời điểm. Trương Tưởng cũng là lên tiếng. Được rồi, các ngươi hiện tại không biết có thời gian hay không đâu, ta nghĩ muốn có một chút sự tình muốn với các ngươi nói một chút. Trương Tưởng hướng về tại chỗ mạn gạ ra đều đưa ra lấy mời mời. Có sự tình cần mọi người ở đây đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng tất cả đều là đáp ứng. Đúng. Đúng về Á Niêm quyền phát sóng sự tình. Trương Tường mang trên mặt mỉm cười nói. Á Niêm quyền phát sóng nhưng là, chúng ta cái này bên trong đại đa số người, mạn gã đều còn không có cải biên thành Á Niêm à tạ cái tạ kỳ tỏ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Không phải bây giờ sự tình, ta là chỉ về sau Á Niêm biến hóa phía sau sự tình. Có thể các ngươi còn không biết sao, ta hiện tại nhưng là phụ tủ hốc kẹt nổ lộ dị công ty xã trưởng. Trương Tường chậm rãi giới thiệu cùng với chính mình thân phận. Bất quá, ở Trương Tường nói đến phân nửa thời điểm, tạ cái tạ kỳ to lại là có chút kinh hô lên. Là vâng đúng một nhà kia phụ tủ hốc kẹt nổ lộ dị công ty sao? Tạ cái tạ kỳ to mặt trên mang theo kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Trương Tường mỉm cười gật đầu. Kia thật đúng là không nổi a. Tạ cái tạ kỳ to lấy một loại cặp mắt kính nể nhìn Trương Tường. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.